Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện số 8 của bộ truyện Tổng tài trùng sinh, yêu em hơn cả sinh mệnh. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Thành tích của em cố gắng chút thì có thể vào được Thanh Hoa Bắc Đại. Em không muốn học đại học tốt nhất nước sao? Tư Sủng Trí hỏi ngược lại cô. Em thấy học đại học thì ở đâu cũng giống nhau, căn bản là không thấy thích chuyên ngành nào, làm giáo viên hay bác sĩ đều được. Nhưng hiện tại đã có cái em thấy thích rồi. Cô bẩm sinh đã lạnh lùng, rất ít khi vui vẻ với người khác. Chuyện này cô biết rõ, nhưng trong mơ cô có thể diễn đủ loại vai diễn, cao lãnh có, vui tươi có, các biểu cảm đều vô cùng tự nhiên trước ống kính. Cho nên chuyện này khiến cô vô cùng ngạc nhiên, cũng rất thích thú. Hóa ra mình còn có thể như vậy. Nhìn Cố Vi vẻ như đã quyết định rồi, Tư Sủng Trí cũng không khuyên nữa. Trước mặt cô, anh không có quyền đàm phán. Thói quen này là từ kiếp trước, đến nay chưa từng thay đổi, cũng không muốn thay đổi. Cô thích thì cứ làm vậy, cùng lắm anh giám sát chặt một chút là được thôi. Chuyện này em có cần thương lượng với mẹ chút không? Anh hỏi. Cố Vi gật đầu. Em sẽ nói với mẹ. Diệp Huệ luôn ủng hộ quyết định của cô, chuyện này chắc cũng sẽ không phản đối. Tư Dũng Trí tỉ mỉ ngắm cô, cười. Nếu đã nói xong, chúng ta làm chuyện khác đi. Anh bất ngờ đề nghị khiến Cố Vi có chút ngây người, nhưng cô rất nhanh đã bình tĩnh. Anh là đang cầu hoan chứ gì? Cô buồn cười nhìn khuôn mặt người đàn ông này, bất chợt nổ ý muốn trêu chọc anh. Chỉ nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt của cô, đưa tay nâng cằm anh lên, quay ngang quay dọc, ra vẻ ghét bỏ. Vị đại thúc này, râu của anh còn chưa cạo sạch, sẽ đâm người đấy. Vốn rất tin vào nhan sắc siêu cấp vô địch của mình, nay bị cô nói như vậy, Tư Sủng Trí vội đưa tay sờ cằm. Quả nhiên có chút châm chích ở tay, có lẽ ban nãy quá vội không kịp cạo kỹ. Chuyện này có thể bỏ qua mà. Tư Tổng chơi trò vô lại, hướng về phía bảo bối muốn thơm thơm. Cố Vi đưa tay ngăn trên môi anh lắc đầu. Đi cạo sạch đi, ngoan. Thấy vẻ mặt trong sáng nhưng lại lộ vẻ khí chất trưởng thành của cô, Tư Sủng Trí ngây ra, tâm can tan chảy. Bất đắc sĩ buông cô ra, đứng dậy đi vào phòng tắm. Vừa mới bôi kem cạo râu xong, phát hiện Cố Vi cũng đi vào phòng tắm. Tư Sủng Trí nhịn không được chớp chớp mắt với cô. Lại cạo râu giúp chồng đi. Cố Vi không ý kiến, nhận lấy dao cạo, ra ý bảo anh cúi thấp đầu, cẩn thận cạo râu cho anh. Kiếp trước em cũng thường cạo râu cho anh đấy, Tư Sủng Trí cảm khái. Cố Vi liếc anh một cái lại tiếp tục động tác, chờ đến lúc cạo xong mới bình tĩnh nói. Không được so sánh em với kiếp trước, em sẽ chỉ yêu anh hơn thôi. Tư Sủng Trí hiếm khi nghe được cô nói câu tình cảm, liền cảm động đến hồ đồ, mặc kệ màu trên mặt còn chưa cạo sạch, đã ôm lấy cô hôn sâu. Vị khoan khoái của kem cạo râu nháy mắt xông vào khoang mũi Cố Vi, khiến cho cô cũng cảm thấy mát mẻ. Hai người triền miên không nỡ rời trong nhà tắm, hôn lên khắp nơi. Tư Sủng Trí vẫn không rời môi, ôm cô kiểu công chúa lên giường. Cố Vi sớm đã bị anh hôn đến ngây ngất, cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn bị anh ăn đậu hũ. Đương nhiên Tư Sủng Trí rất có nguyên tắc, anh đã thề Cố Vi chưa tốt nghiệp anh sẽ không đi đến bước cuối cùng. Anh chỉ để Cố Vi dùng tay giúp mình giải quyết. Chuyện này với anh mà nói rõ ràng là ăn bánh vẽ, đã gãi không đúng chỗ ngứa, ngược lại chỉ thêm ngứa hơn mà thôi. Hai người xuống lầu đã là buổi trưa. Tư Sủng Trí bỏ qua bữa sáng, kêu dì Lư làm bữa trưa luôn. Bữa cơm hôm nay ăn bít tết. Cố Vi là lần đầu dùng dao nĩa, cô có chút e ngại nhìn Tư Sủng Trí. Chỉ cần thấy ánh mắt này, Tư Sủng Trí vội chuyển đĩa thịt đã cắt xong đến trước mặt cô. Không ngờ Cố Vi từ chối. Em muốn tự làm thử, anh thị phạm cho em là được. Thật ra Tư Sủng Trí lúc này hận không thể tận tay bón cho cô mà thôi. Tiếc là vợ mình quá độc lập, tinh thần thê nô của anh cũng không có chỗ dùng rồi. Cuối cùng dưới sự thị phạm của Tư Sủng Trí, Cố Vi cũng học được cách dùng dao nĩa, hơn nữa còn vô cùng nho nhã, quả nhiên là bẩm sinh. Đến dì Lơ cũng nhịn không được cảm thán. Tiểu Vi của chúng ta bẩm sinh đã là đại tiểu thư nho nhã rồi. Câu nói này khiến Cố Vi rất ngại, mà Tư Sủng Trí lại tự hào vui cười hớn hở. Ăn đến một nửa Cố Vi hỏi, không gọi Tiểu Khả xuống ăn cơm sao? Hôm qua nó chơi điện tử đến nửa đêm, mặc kệ nó đi. Ăn cơm xong hai người thong thả đi bộ về nhà Cố Vi. Trời có chút lạnh, tay Cố Vi được Tư Sùng Chí nắm chặt, sau đó nhét vào túi áo. Cả đường về nhà đều vô cùng ấm áp. Cửa về đến nhà, Diệp Huệ đang chuẩn bị ra ngoài, thấy hai người nắm tay bước vào, liền không định ra ngoài nữa. Mẹ, mẹ định đến cửa hàng sao? Ừ, ở nhà chán quá muốn đi xem sao. Nhưng hai đứa qua đây rồi mẹ không đi nữa. Thực ra Tư Sùng Chí chỉ nhỏ hơn Diệp Huệ 8 tuổi. Đúng ra mà nói, chỉ cần gọi bà là chị. Nhưng vì anh đang hẹn hò với Cố Vi, vì thế cũng coi bà là trưởng bối. May mà mặt Tư Sùng Chí đủ dài, mỗi lần đều thân thiết gọi là bác gái. Bất quá cuối cùng vẫn phải bảo gọi anh gọi dì Huệ là được. Hai tiếng bác gái này, nếu dùng tiếng địa phương mà nói thì quả thực không được tự nhiên. Hai năm nay, thời gian Tư Sùng Chí ở thành phố C cũng đủ dài, bây giờ cũng biết nói tiếng địa phương, tuy vẫn hơi loạn. Nhưng nếu dùng trong đối thoại hàng ngày thì không vấn đề. Ăn cơm rồi chứ? Diệp Huệ mang trà ra pha. Tư Sùng Chí đáp. Bọn con ăn rồi. Sau đó nhận lấy ấm trà từ tay bà. Để con. Diệp Huệ cũng không từ chối, đưa ấm trà cho anh. Cố Vi ở bên, không hề do dự nói với mẹ về quyết định của mình. Mẹ, con muốn học bác ảnh. Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Ở đó học cái gì? Quay phim à? Diệp Huệ chưa từng nghe qua, nhưng bà chỉ biết được mấy trường nổi tiếng. Hơn nữa mọi người đều nói thành tích Cố Vi rất tốt, chắc chắn sẽ vào được Thanh Hoa, Bắc Đại. Bà cũng chỉ biết những trường này rất nổi tiếng, nhưng cụ thể là tốt thế nào, bà cũng không biết. Mà hôm nay Cố Vi nói muốn vào Bắc ảnh, bà lại chưa nghe cô giáo có nhắc đến tên trường này. Vâng, là đóng phim đó mẹ. Sao con bỗng dưng lại muốn học cái này? Trước kia không phải là con nói muốn làm bác sĩ hoặc giáo viên sao? Diệp Huệ thấy nghề diễn viên không đáng tin cậy, vẫn là giáo viên hoặc bác sĩ sẽ ổn định hơn. Con gái mà, vẫn nên tìm một công việc ổn định, sau này kết hôn sinh con mới đúng. Là vì con không tìm thấy sở thích thực sự. Diệp Huệ vẫn giữ thái độ hoài nghi. Tính cách của con thích hợp đóng phim sao? Nói rồi lại nhìn Tư Sùng Chí. Ý con thì sao? Con là người Bắc Kinh, chuyện này có tốt hay không chắc con cũng biết chút ít nhỉ. Tư Sùng Chí chuyên tâm pha trà, chỉ bất lực nói. Con không có ý kiến. Mà dù có ý kiến cũng sẽ bị phản bác thôi. Diệp Huệ nhịn không được trách anh. Xem tiền đồ của con kìa. Tư Sùng Chí nghĩ bà đang lo ngại trường không tốt, vội giải thích. Trường Bắc ảnh cũng rất chính quy, cũng là trường nổi tiếng, dì cứ yên tâm đi ạ. Dì chỉ cảm thấy Tiểu Vi nó không hợp với nghề này. Mẹ, con thích thì con sẽ làm thật tốt, mẹ yên tâm đi. Nếu đã quyết định rồi thì phải đi một chuyến Bắc Kinh với anh, vì trường này không thi đại học mà kỹ nghệ. Thật ra anh cũng không rõ lắm, nhưng kiếp trước có tiếp xúc với giới minh tinh nên có nghe qua ít nhiều. Cố Vi và Diệp Huệ vừa nghe đến biểu diễn tài nghệ đều chau mày. Tiểu Vi thì có tài nghệ gì? Con bé hát hay nhảy múa đều không biết, chẳng lẽ đi biểu diễn đọc sách? Diệp Huệ hiếm khi nói đùa. Cố Vi cũng không biết, hóa ra lại phiền phức như vậy. Nếu Tiểu Vi thật sự muốn đi, con sẽ sắp xếp được. Kiếp trước nhìn cô công thành danh toại nhưng toàn thân đau đớn, kiếp này anh vẫn muốn cô được thành công danh toại nhưng phải khỏe mạnh mới được. Hay, mẹ không quản hai đứa nó. Có quản cũng không được. Hai đứa muốn làm thì làm đi. Hai người trẻ cùng đồng lòng, cùng có bản lĩnh, bà đúng là quản cũng không được. Một tuần sau đó, Tư Sùng Chí bay về Bắc Kinh. Lần này anh không phải là vì công sự, nhưng lại còn quan trọng hơn công sự. Lần này anh về là để đi cửa sau. Nhưng đương nhiên anh sẽ không phải mua quà đến dâng người ta. Chỉ cần anh nguyện ý, người ta dâng quà đến nhà anh còn không kịp. Về Bắc Kinh, chuyện đầu tiên là hẹn mấy người bạn đến tụ tập. Thực ra từ hồi trọng sinh đến nay, anh hầu như không qua lại với đám bạn trước kia nữa. Cho dù có góp mặt, cũng chỉ là quan hệ thân sơ. Bất quá Bắc Kinh tuy lớn nhưng nhóm thiếu gia tiền có quá hạn, cho nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người, không quen mới lạ. Chỉ cần một cuộc điện thoại, không ít người đến cung phụng anh. Quan hệ xã hội này cứ duy trì tốt, nói không chừng sẽ có ngày cần đến. Không phải nghe nói tiểu tử cậu hồi tâm chuyển ý, thành con ngoan trò giỏi rồi sao? Dương Tiến, tên công tử trước đây từng thân với anh, vừa tiến vào đã trêu chọc. Tư Sùng Chí ngồi dựa vào ghế sofa, châm điếu thuốc, nói. Đó là vì cảm thấy các cậu quá vô vị. Bọn tớ thấy nhàm chán còn gọi đến. Dương Tiến phản bác. Thì mỗi ngày đều đi tụ tập sẽ chán. Tiêu Sùng Chí dập tàn thuốc. Lời chê bai này của anh thật ra cũng có lý. Đám người cùng chơi với anh chỉ có mình anh kế nghiệp gia đình, còn lại vẫn đang chơi bời du ngoạn. Kiếp trước bị mẹ gây áp lực bắt lập công ty, nhưng anh vẫn chơi với đám công tử này. Nghe nói cậu lại gây sự với bà cụ à? Tôi nói không phải chỉ là con gái thôi sao? Không thích thì cứ để đó, mắc mớ gì phải chống đối lại mẹ. Dương Tiến rót rượu cho cả hai, làm bộ dạng huynh trưởng hiểu em út. Tư Sủng Trí cong môi cười. Kiếp này tôi chỉ muốn ở bên một mình vợ tôi thôi. Lúc anh nói lời này, Dương Tiến vừa uống một hớp rượu, y nghe xong liền phụt cả nước khụ khụ. Tên tiểu tử này không những ngoan mà còn ngu luôn rồi. Loại thâm tình này học ở đâu ra thế? Tư Sủng Trí không đáp, trực tiếp đổi đề tài. Có ai quen thân với người của Bắc Ảnh không? Gần đây bên đó có nhiều chiêu sinh không? Dương Tiến nghĩ không đáp. Bố Lý Nhiên là người của Bắc Ảnh, thân lắm. Sao vậy? Cậu có người muốn vào à? Tư Sủng Trí vuốt cằm. Ngày mai anh giúp tôi hẹn họ đi, cùng nhau ăn cơm. Chuyện này không thành vấn đề. Vì đã bàn xong chuyện, Tư Sủng Trí cũng không nán lại nữa, đứng dậy rời đi. Chỉ nhắn mọi người chơi vui vẻ, anh thanh toán hết. Lúc về nhà, thấy ập vẫn chưa đến 10 giờ, không khỏi lắc đầu cười khổ. Bản thân thực sự trở thành con ngoan trò giỏi rồi. Vì trong nhà có giúp việc nên bình thường đèn nhà sáng cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng đến đèn trong phòng ngủ cũng sáng mới là điểm kỳ lạ. Tư Dùng Trí trong mày đứng dừng xe, sải bước vào nhà, tiện tay giữ một người lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Là ai đến? Cư nhiên bật hết tất cả đèn trong nhà thắm lên. Đó năm mới chắc. Lúc thiếu ra đi bà chủ có đến, còn dẫn theo một tiểu thư. Bọn họ nói là tham quan nhà nên bật hết đèn lên. Bà chỉ vừa mới ra khỏi nhà là thiếu gia về. Vị tiểu thư đó còn ở trong nhà. Tư Sủng Trí nghe xong nhăn mày. Đi tắt điện bên ngoài đi, chói mắt quá. Người giúp việc vội gật đầu, chạy đi tắt điện. Tư Sủng Trí tiến vào phòng khách, liền thấy một cô gái đang ngồi trên ghế đọc sách. Vừa nhìn đã biết là một mỹ nữ, nhưng trong mắt anh chỉ có Cố Vi. Những nữ nhân khác đều xấu, đều không liên quan đến anh. Thấy chủ nhân của một ngôi nhà đã về, liền đứng dậy cười nói. Tư tiên sinh, chào anh. Tôi là Thẩm Giai Vân, chúng ta từng gặp nhau. Tư Sủng Trí đánh giá cô ta một hồi, thấy bộ dạng không tồi. Hơn nữa cái tên này rất nghe quen. Đây là vị hôn thê kiếp trước của anh sao? Sao xuất hiện sớm vậy? Chúng ta từng gặp nhau. Khi nào? Tư Sủng Trí ngồi xuống vô tâm hỏi cô. Thẩm Giai Vân vẫn cười ngọt ngào. 2 năm trước, ở bữa tiệc của bác gái, anh còn khen mũ váy tím này em mang rất đẹp, nhớ không? Tư Sủng Trí đỡ chán. Đúng là anh có khen, nhưng chỉ đơn thuần là khen bộ váy màu tím, chứ không hề khen khuôn mặt của cô. Sau đó không kiên nhẫn hỏi cô. Vậy tại sao cô lại ở đây? Sao không về cùng mẹ tôi? Anh hỏi vậy khiến Thẩm Giai Vân liền thẹn thùng đứng lên. Em rất thích tứ hợp viện này, hơn nữa ở đây vừa to vừa đẹp. Bác gái nói em ở lại chơi mấy ngày, tiện thể kết bạn với anh. Kết bạn? Tư Sủng Trí lặp lại 2 từ này. Mẹ anh cũng tài thật, cơ nhiên có thể khiến con gái nhà người ta làm ra hành vi thấp kém này. Kiếp trước, người phụ nữ này sau khi thẹn thùng nói muốn làm bạn với anh, đêm đến lại trèo lên giường anh. Cái kiểu bạn bè này, chuyện vừa xong đã bị anh vứt sang một bên. Những gì quá dễ dàng có được thường sẽ không khiến người ta trân trọng. Vì ở bên những người như thế này khiến anh nhớ lại quãng lịch sử đen tối của mình, khiến anh cảm thấy có chút khó xử. Cô đi đi. Ở đây ngoại trừ nữ chủ nhân, không cho người lạ vào ở. Nhưng bác gái nói... Bác gái có nói cái gì tôi cũng không quản. Anh... Thẩm Gia Vân ấm ức nhìn anh, không ngờ Tư Sùng Chí lại là người có trái tim sắt đá đến vậy. Thẩm Gia Vân chỉ đành mất mát rời đi. Tư Sùng Chí day day huyệt thái dương, cứ nghĩ thế này mãi cũng không được. Hôm nay mẹ anh cho người đến nhà, có khi ngày mai lại cho người trèo lên giường anh. Thật sự phải đề phòng vẫn hơn, tốt nhất là cưới vợ sớm mới được. Thành tích của em cố gắng chút thì có thể vào được Thanh Hoa, Bắc Đại. Em không muốn đại học tốt nhất nước sao? Tư Sủng Trí hỏi ngược lại cô. Em thấy học đại học ở đâu cũng giống nhau, căn bản là không thấy thích chuyên ngành nào. Khi Tư Sủng Trí quay về nói với Cố Vi muốn đến đêm cô đến Bắc Kinh, Cố Vi ít nhiều do dự.

Cố Vi không quen họ, chỉ im lặng đứng bên cạnh Tư Sủng Trí. Bố, mẹ. Tư Sủng Trí không vòng vo, trực tiếp nói. Vốn muốn hôm nào đó sẽ về thăm người, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Cũng tốt, con giới thiệu một chút. Đây là bạn gái con, Cố Vi. Sau đó nói với Cố Vi. Đây là bố mẹ anh. Cố Vi cũng lễ phép. Chào chú. Chào dì. Trong phòng ăn, ba người kia đã dùng đũa. Bố Tư tương đối hòa ái, thấy Tư Sủng Trí và Cố Vi còn có thể cười vui vẻ. Mà sau khi mẹ Tư thấy Cố Vi, biểu cảm bắt đầu lạnh nhạt. Cô bé, chào con. Bố Tư cười đáp lại cô. Có bạn gái lúc nào? Sao ta không nghe con nhắc đến? Mẹ Tư lấy khăn ướt lau qua miệng hỏi Tư Sủng Trí. Tư Sủng Trí cười cười kéo tay Cố Vi vào bàn ngồi xuống. Thì bây giờ nói rồi đó thôi. Thấy động tác ngồi xuống bàn của họ, mẹ Tư đập tay lên bàn. Hỗn láo. Ta đã để hai đứa ngồi xuống chưa? Tư Sủng Trí nheo mắt. Nếu đã không cho ngồi, vậy tụi con đi đây. Sau đó đứng dậy. Bố Tư vội hỏa hoãn. Mỗi lần đều thế. Nói hai câu lại khai chiến. Sủng Trí, con và bạn gái ngồi xuống đi. Ngồi xuống nói chuyện. Tư Sủng Trí ngồi lại chỗ cũ bất lực nói với bố. Bố, con không có gây chuyện. Con tùy tiện tìm một đứa con gái rồi nó là bạn gái. Ta thấy có khi nó còn chưa thành niên. Mẹ Tư đánh giá Cố Vi. Năm nay cháu 18 tuổi. Cố Vi nhìn thẳng mắt bà bình tĩnh đáp. 18 mà đã biết yêu đương quen bạn trai. Còn có thể học hành gì sao? Mẹ Tư khinh thường nói. Tư Sủng Trí nhịn không được đứng dậy chống lưng vợ. Thành tích cô ấy rất tốt. Năm nào cũng có học bổng. Năm nay sẽ đến đại học Bắc Kinh. Học đại học. Trường nào? Bắc Đại Thanh Hoa. Cố Vi đáp. Là học viện điện ảnh Bắc Kinh. Diễn viên à? Mẹ Tư lạnh hừ một tiếng. Tư Sùng Trí, ta tuyệt đối không đồng ý để con một con hát bước vào nhà. Con tự mà tính lấy. Mẹ, sống với ai là tự do của con. Con cũng không có ý định trưng cầu ý kiến của mẹ. Con vì loại con gái này mà chống đối ta. Giai Vân có gì không tốt? Môn đăng hộ đối, hôn nhân mới bền lâu được. Thẩm Giai Vân nghe gọi đến tên liền nhìn sang Tư Sùng Trí, bộ dáng thục nữ ngọt ngào. Tư Sùng Trí cười. Không hợp nhau thì nói nửa câu cũng cảm thấy nhiều. Cố Vi luôn trầm mặc giờ mới mở miệng nói. Gì? Đối với cháu mà nói, môn đăng hộ đối không quan trọng. Mà Tư Sùng Trí là con trai duy nhất của dì. Lẽ nào hạnh phúc của anh ấy không quan trọng sao? Anh ấy nhận định cháu là hạnh phúc của anh ấy. Mà cháu cũng có thể cho anh ấy một đời hạnh phúc. Cho nên cháu hy vọng dì cho cháu một cơ hội. Thời gian quan sát. Quan sát xem chúng cháu có hợp ở bên nhau hay không. Nếu chúng cháu thực sự không hợp, dì càng có lý do phản đối. Nếu cuối cùng dì có thể chấp nhận cùng chúng cháu, vậy dì đã có được một sự tôn trọng của con trai mình và có thêm một đứa con gái hiếu thuận với dì. Lời phản bác của Cố Vi khiến cả phòng im lặng. Mẹ Tư vốn định phát hỏa, nhưng bị bố Tư liếc mắt nên cuối cùng không phản bác. Bố Tư cười nói, cô bé, cháu nghĩ vậy thật sao? Nếu Tư Sùng Trí không có gì cả, không thể cho cháu một cuộc sống an nhàn, cháu vẫn kiên trì đến cuối sao? Anh ấy là một người đàn ông mạnh mẽ. Cho dù không có gì, anh ấy cũng có thể dựa vào sức lực của chính mình tạo nên một thế giới mới mẻ. Mà điều cháu cần là làm, tin tưởng anh ấy, ủng hộ anh ấy. Cô sẽ không nói kiểu như cháu nuôi anh ấy. Nếu cần cô cũng có thể bỏ hết tất cả vì anh. Nhưng cô tin tưởng người đàn ông của mình, dựa vào sự kiêu ngạo và mạnh mẽ của anh, khẳng định sẽ không để con gái mình yêu phải nuôi mình. Tư Sủng Trí cảm động không nhịn được nắm chặt tay cô ngay trước mặt bố mẹ. Cô gái của anh quả nhiên là người hiểu anh nhất. Được được, nói hay lắm. Xem ra cháu rất hiểu thằng bé. Bố Tư từ đầu tới cuối đều vui vẻ thoải mái nói. Gọi thêm mấy món cùng nhau ăn nhỉ. Bố Tư chuyển chủ đề cũng nhanh quá rồi. Thôi ạ, mọi người ăn đi. Tụi con đi trước đây. Tư Sủng Trí nói xong kéo Cố Vi ra ngoài. Từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt nhìn Thẩm Giai Vân lấy một lần. Cố Vi bị kéo đi vẫn không quên lễ phép. Chào chú, chào dì. Bố Tư vẫy tay. Tạm biệt. Sau khi hai người rời khỏi, mẹ Tư vứt đũa tức giận nói. Miệng mồm cũng ghê gớm lắm. Một con nhỏ mà dám nói đạo lý với tôi, không lễ phép chút nào. Bà ấy, cứ cái tính cách này ai cũng sợ bà mới chịu được sao. Tôi thấy con bé rất tốt. Ít nhất là có gan làm gan chịu. Không khúm núm khép nép. Rất xứng với Sùng Trí. Tốt mấy cũng là con diễn. lộ mặt trước bao nhiêu người thật mất mặt. Bố Tư lắc đầu, không cãi nhau với bà, chuyên tâm dùng bữa. Mẹ Tư nói với Cẩm Giai Vân, đừng lo, chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Gì? Nếu Dùng Trí thật sự không muốn thì thôi vậy. Thẩm Giai Vân khó xử, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Tư Dùng Trí khó chứa thêm một ai nữa. Tính cách của cháu còn không bằng một đứa nhỏ 18. Mẹ Tư có chút hận không rèn sắt thành thép được. Bà chọn cô trong cả mấy trăm cô, không ngờ lại là một đứa không có chí khí. Cố Vi theo Tư Dùng Trí ra ngoài, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Mẹ anh thật sự rất khó ở. Tư Dùng Trí cười, nhưng em xử lý tốt lắm. Người như mẹ anh không nên sợ bà ấy, bà ấy sẽ càng khinh thường. Nhưng dù sao cũng là trưởng bối. Cố Vi tuy vừa nãy nói vậy, nhưng cô biết mình như thế là không giữ thể diện cho trưởng bối, rất không lễ phép. Không cần quan tâm bà ấy. Bà ấy cần sự phục tùng của người khác, chứ không phải là sự tôn kính. Bố anh có ấn tượng rất tốt với em, còn chủ động mời em ăn cơm. Thường thì ông ấy không ra mặt đâu. Hôm nay ông ấy còn giúp em nói đỡ nữa. Sau khi hai người quay về bàn, Diệp Huệ đợi đến có chút lo lắng, vội đứng dậy hỏi. Sao rồi? Tư Sủng Trí thành thật báo cáo. Bố con rất thích Tiểu Vi. Diệp Huệ nửa tin nửa ngờ liếc anh một cái. Bất quá Cố Vi ở bên cạnh gật đầu để bà đừng lo lắng, Diệp Huệ mới an tâm lại. Cứ nghĩ đến chuyện hôn sự, có khi là có thể thật. Sau khi có kết quả thi, cả hai ở lại Bắc Kinh 2 ngày mới về. Tuy đã thi xong kỹ nghệ nhưng Cố Vi vẫn muốn tham gia kỳ thi đại học. Chuyện đi Bắc Kinh học đại học đã định. Cố Vi hy vọng mẹ sẽ đi cùng cô đến Bắc Kinh, để Diệp Huệ ở nhà một mình. Cô thật sự không an tâm. Hơn nữa trong lòng cô vẫn băn khoăn chuyện mẹ sẽ sinh bệnh, cho nên đến nay vẫn rất quan tâm đến sức khỏe của Diệp Huệ. Nhưng Diệp Huệ không đồng ý. Thành phố lớn tuy tốt, nhưng có huyên náo. Bà vẫn thích sự an tĩnh thành phố nhỏ hơn, cho nên bà không muốn rời khỏi thành phố C. Sao mẹ lại một mình chứ? Có ông bà ngoại, có các cậu bên này, mẹ bình thường cũng đi đi về về, chắc sẽ không buồn đâu. Cố Vi không khuyên được mẹ, chỉ đánh bất lực thở dài. Sự thay đổi của Diệp Huệ khiến Cố Vi nửa mừng nửa lo. 3 năm trước vừa lúc ly hôn, căn bản không thể nào rời xa con gái. Lúc Diệp Huệ đi học, bà còn mở ngay tiệm áo quần gần đó, thậm chí còn nói với cô, con đi đâu mẹ đi theo đó. Không ngờ đến chỉ mới 3 năm ngắn ngủi, bà đã để con gái đi Bắc Kinh xa xôi học đại học, còn mình chọn ở lại quê nhà. Đến tận đêm hôm trước khi thi đại học, Cao Triết mới biết tin Cố Vi thi vào học viện điện ảnh. Hắn rất bất ngờ, không nhịn được hỏi cô, sao lại học Bắc ảnh? Từ khi biết chuyện kiếp trước, Cố Vi luôn muốn tránh Cao Triết, sợ mẹ hắn tìm đến cửa, nói cô ảnh hưởng đến hắn học hành. Ừ, đóng phim thú vị mà. Nghe nói cậu đi thi kỹ nghệ rồi, xác định sẽ học sao? Đối diện với ánh mắt chuyên chú của hắn, Cố Vi chỉ lạnh nhạt gật đầu. Ừ, tớ đã tra qua rồi, Bắc ảnh và Bắc đại cũng không xa nhau lắm. Nếu tớ đậu Bắc đại, có thể đến tìm cậu không? Tuy 3 năm này Cố Vi tương đối xa cách hắn, nhưng vì phải thi đại học, hắn cũng không dám bày tỏ tình cảm với cô, chỉ sợ ảnh hưởng đến việc học tập của cả hai. Đợi hai người cùng lên đại học rồi, chắc sẽ khác đi. Những năm này tình cảm của hắn vẫn không hề thay đổi, cho nên sau khi lên đại học, hắn chắc chắn sẽ cố gắng theo đuổi được cô. Lúc này Cố Vi cũng không nói ra lời tuyệt tình, dù sao cũng còn kỳ thi phía trước. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, cho nên cô chỉ đáp lại mơ hồ. Đến lúc đó rồi tính. Gian khổ học tập chỉ chờ ngày cá chép hóa rồng. Thì đại học đối với mỗi người mà nó đều là bước ngoặt lớn của cuộc đời. Thành bại đều quyết định trong kỳ thi này. Cố Vi may mắn vì trước kỳ thi cũng đã đậu vào Bắc ảnh, nên chỉ cần điểm không quá thấp là được. Nhưng thành tích cô vốn đã rất tốt, chuyện điểm thấp cũng không là thể nào. Tuy thành tích đã không còn là chìa khóa quyết định có được vào đại học hay không, nhưng Cố Vi vẫn cố gắng thi thật tốt, đứng đầu bảng. Cao Triết thấp hơn cô vài điểm. Nếu trước đó cô đồng ý gặp nhau ở Bắc Kinh, có khi hắn sẽ đứng đầu bảng, là chủ nhiệm 3 năm cấp 3 của cô. Trương Hân vô cùng tiếc. Nhưng mỗi người có một chí hướng khác nhau, cô chỉ có thể chúc học sinh mình thuận buồm xuôi gió. Thành tích của Cố Vi khiến Diệp Huệ vô cùng vui mừng, còn về quê tổ chức tiệc mừng, vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa còn để Cố Vi dẫn theo Tư Sủng Trí về ra mắt nhà ngoại. Vì chuyện này Tư Dùng Trí còn đi tút tát lại vẻ ngoài, từ áo quần đến tạo hình không khác nào minh tinh điện ảnh. Cố Vi che miệng cười trộm. Anh lớn hơn em nhiều như vậy, nếu không sửa soạn lại một chút, lỡ bị nói là không xứng với em thì sao? Cố Vi đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Đúng vậy, hôm nay anh rất đẹp trai. Tư Dùng Trí ôm cô vào lòng hôn sâu một hồi, mới không nỡ buông cô ra, nói bên tai cô. Cứ để em đắc ý đi, đêm nay anh sửa đẹp em. Cố Vi liếc mắt vẻ khiêu khích. Anh dám? Tư Dùng Trí bị ánh mắt này làm cho nôn nóng, tim ngứa ngáy ôm lấy cô. Hay là bây giờ anh xử lý luôn rồi nói sau? Cố Vi nhếch miệng cười nhạt, biểu cảm quyến rũ động lòng người. Đường lúc Tư Dùng Trí bị cô làm cho thần hồn điên đảo, cô liền vô tình nhấc chân lên đạp anh. Ai xử ai còn chưa biết. Nói xong liền không để ý anh nữa, quay đầu đi ra. Tư Dùng Trí không ngờ sẽ bị cô cho một đạp, chỉ đành ôm chân nhảy lò cò, bất lực nghĩ. Quả nhiên không thể bị uy hiếp trước mặt cô được. Bất quá anh cũng không mong chờ được cô xử lý lắm. Hôm tổ chức tiệc đó, Tư Dùng Trí không những sửa soạn đâu vào đấy, mà còn chuẩn bị cả một xe quà. Trước khi đến, anh đã điều tra sở thích của từng người, cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết. Vì có thể lấy được lòng của họ ngoại, nên để cho mọi người đều có ấn tượng hoàn mỹ về mình. Có điều anh lấy thân phận ông chủ của trung tâm. Vì đến làm khách, không cần phải lấy lòng ai, mọi người cũng đủ ấn tượng tốt với anh lắm rồi. Trung tâm Vivi không chỉ nổi tiếng trong thành phố C, mà còn lan đến những trấn nhỏ xung quanh. Mọi người chỉ cần nói đến đồ điện là sẽ nhắc đến Vivi. Giá cả hợp lý mà đồ lại tốt. Đến đó mua đồ cũng được xem là một loại hãnh diện. Trung tâm phát triển đến nỗi ở đây. Đến nhà gái hỏi cưới mà không có đồ trung tâm của Vivi thì hôn sự coi như không thành. Cho nên vừa nghe ông chủ lớn của Vivi đến thôn, từng người trong thôn đã sớm ra tranh chỗ đẹp, đợi tận mắt chứng kiến dung nhan của ông chủ này. Từ một góc độ nào đó, Tư Dùng Trí chính là một minh tinh. Kết quả Tư Dùng Trí không hiểu sự tình, vào lúc lái chiếc xe tiến vào thôi đã bị dòng người đông đúc dọa sợ rồi. Người thôn em ăn tiệc động cơ động hay sao mà náo nhiệt vậy? Cố Vi và Diệp Huệ ngồi trong xe cũng không hiểu mô tê gì. Cuối cùng Diệp Huệ cũng hiểu chuyện. Lần trước lúc gọi điện thoại, bà kể với mợ Cố Vi chuyện Tư Dùng Trí, còn nói anh là ông chủ lớn. Lúc đó mợ cô còn nói phải đi thông báo cho mọi người. Tư Dùng Trí nghe xong mừng rỡ. Đây là đến nhìn con sao? May mà con có chuẩn bị hồng bao. Diệp Huệ nhìn cái bao lớn bên cạnh, hỏi. Bên trong đựng bao lì xì sao? Xì xem chút được không? Được, cũng không biết có đủ không. Con có mang tiền mặt đây. Cố Vi bất lực thở ra. Đây có phải kết hôn đâu. Anh cư nhiên làm như mình là chú rể. Đúng là không biết xấu hổ. Trời, thế này nhiều quá rồi. Diệp Huệ nhìn số tiền trong bao, bị dọa một phen. Cư nhiên là 50 và 100 tệ. Cứ thế mà pháp thì giành nhau mất. Kiếm chút náo nhiệt đấy mà, Tư Dùng Trí nói. Cố Vi tạt cho anh một gáo nước lạnh. Em thấy không chỉ náo nhiệt, có khi còn thành sự kiện dẫm đạp giành tiền. Nghiêm trọng vậy sao? Dùng Trí, con nghe gì đi. Cất 100 lại. Nhiều quá, phát 50 là được. Diệp Huệ vừa nói vừa bắt đầu cất lại tờ 100. Được, vậy gì làm chủ ạ? Vì đường thôn nhỏ, Tư Dùng Trí chạy vô cùng chậm. Rất nhiều đứa nhỏ chạy theo sau xe vô cùng nguy hiểm, khiến Tư Dùng Trí chảy cả mồ hôi hột. Cuối cùng thật sự không thể chạy tiếp được nữa, đành đậu xe dưới nắng trước thôn. Cậu mợ cô đã sớm nghe phong phanh, vội chạy đến đầu thôn đón người. Đợi đến khi thấy Tư Dùng Trí, cả nhà đều bị khí chất ngời ngời của anh dọa sợ. Sao cứ giống lại trên tivi vậy? Cậu cả thì thầm với mợ cả. Mợ cả trẻ trung hơn lập tức bị vẻ bề ngoài này mê hoặc. Em thấy cậu ta còn đẹp hơn trong tivi chứ. Cả nhà vui vui dẫn khách về nhà. Đầu năm nay Diệp Huệ đã sửa lại nhà cho ông bà ngoại, còn xây thêm mấy phòng, rất rộng rãi, cho nên mỗi khi tụ tập đều sẽ tổ chức ở nhà ông bà. Lúc Tư Dùng Trí được Diệp Huệ giới thiệu, đều là lời khen ngợi không dứt. Sau đó bà mới nói đến chuyện hai người đã đính hôn, không khác nào một tiếng nổ, khiến người trong nhà choáng váng. Mọi người đều cùng một ý nghĩ, Cố Vi sẽ trở thành bà chủ của Vivi. Đây đây đây, chính là một bước lên Phượng Hoàng sao? Vì vị thế của Tư Dùng Trí quá cao, nên mọi người cũng xem nhẹ tuổi tác của anh, càng thấy hai người vô cùng xứng đôi. Tờ Dùng Trí không bị chê giả nên cũng rất vui. Ngay giữa cuộc trao quà gặp mặt, mặt mỗi cậu một chiếc xe máy, anh đưa chìa khóa cho để họ tự đến lấy xe, mà mỗi mợ là một bộ trang sức, bông tai, dây chuyền, lắc nhẫn đủ cả. Lúc hai mợ mở hộp quà kích động suýt ngất. Mà ông bà ngoại ngoài những thuốc bổ quý còn có hai hồng bao, cụ thể là bao nhiêu chỉ có hai ông bà mới biết. Lúc mọi người đang được rót mật ngọt không ngừng, vẫn có người duy trì vẻ bình tĩnh, chính là ông ngoại Cố Vi. Ông kéo Diệp Huệ qua hỏi nhỏ. Những thứ bên ngoài thì hào nhoáng thật, nhưng quan trọng nhất vẫn là nhân phẩm. Cậu ta đối xử với Tiểu Vi thế nào? Diệp Huệ vỗ vỗ tay cha nói. Cha yên tâm, con quen cậu ta 3 năm rồi, là một người có chí khí và trách nhiệm. Vậy thì tốt. Tiệc chưa bắt đầu, cả thôn nhỏ lại náo động, không phải vì bữa tiệc ngon mà vì hồng bao của ông chủ lớn. Có đồ ăn còn có đồ cầm, hơn nữa còn nghe nói mỗi bao còn hơn 50 tệ. Thực ra lúc mới đầu Tư Sùng Trí chỉ phát hồng bao cho người già và trẻ nhỏ đến ăn. Nhưng sau đó có vị chị dâu nhà nào đó đến khen Tư Sùng Trí mấy câu, chúc hai người họ đầu bạc răng long sớm sinh quý tử. Nháy mắt anh hai lên, tiện tay phát hồng bao cho vị kia. Sau đó ai nấy cũng được nhận hồng bao. Cứ một đám người tới chúc mừng, anh lại vui vẻ phát hồng bao. May mà anh còn chuẩn bị đủ. Mợ cả cũng đi lấy được 2 cái hồng bao, về còn nói với Diệp Huệ. Đây mà là tiệc mừng Tiểu Vi lên đại học sao? Đây rõ ràng là tiệc đứng hôn mới đúng. Diệp Huệ cũng vui vẻ đáp. Cũng đúng. Mợ hai đã mang cả bộ trang sức lên rồi, còn khen nức nở không thôi. Đến ngồi bên Cố Vi nói. Hai đứa đính hôn rồi, nhẫn to chừng nào cho mợ xem với. Cố Vi cũng không khó chịu, lôi chiếc dây chuyền từ trong cổ áo ra. Trên dây chính là một chiếc nhẫn bạch kim. Sao lại là nhẫn bạc? Mợ cả ra vẻ chê bai. Mợ hai liếc bà. Gì mà bạc, là bạch kim đó có biết không? Bên trên là kim cương sao? Lớn thật đấy. Diệp Huệ gật đầu. Là kim cương loại hiếm đấy. Tiệm đây không có đâu, đặt từ nước ngoài đấy. Mấy người ngắm nghía một hồi, Cố Vi mới cất dây chuyền vào. Đây là chiếc nhẫn mà hôm sinh nhật 18 tuổi Tư Dùng Trí tặng cô. Vì không tiện đeo lên tay nên anh mới quan tâm làm thêm chiếc dây đeo chuyền để cô đeo. Còn có cười nói thế này gần tim cô hơn. Nhìn Tư Dùng Trí đã bị đám đông dìm chết, Cố Vi đứng dậy bước qua cứu anh. Được rồi, hôm nay phát hồng bao đến đây thôi, tan tiệc nào. Cố Vi vừa nói vừa cất đống hồng bao từ tay anh, không quan tâm sự kháng nghị của mọi người, kéo Tư Sủng Trí về phòng. Vui mà, sao lại kết thúc rồi? Anh không thấy à? Đa số đều đã đến lượt 2 rồi. Anh không để ý, có quen ai đâu. Tư Sủng Trí cười. Cố Vi liếc anh. Làm người tiêu tiền như nước vui thế sao? Sao lại coi là tiêu tiền như nước? Lần sau đến đây, mọi người đều đã biết anh là người của em rồi. Để người ta biết anh là người cũng rất quan trọng sao? Tư Sủng Trí nghiêm mặt. Anh muốn tất cả mọi người đều biết anh là người của em, như thế mới không ai dám để ý đến em nữa. Anh nói trước nhé. Sau này vào giới giải trí, quan hệ của chúng ta phải công khai mới được. Cố Vi cười nghe anh nói, nghe anh uy hiếp không giấu được chuyện đính hôn, nhịn không được gắt gao ôm lấy anh. Vì tiệc rượu chưa vãn, Diệp Huệ đêm đó đành ở lại thôn không về nhà, mà để Tư Sủng Trí lái xe đưa Cố Vi về Tư gia. Anh nói được làm được, đêm nay nhất định sửa đẹp Cố Vi. Trọng sinh đến giờ anh chỉ chờ đến ngày này, vậy mà đã đợi đến 5 năm. Bắt một thanh niên cường tráng, sinh lực dồi dào phải đợi đến 5 năm. Đây là loại giày vò khó chịu đến nhường nào anh rõ nhất. Cho nên đêm nay bất kể thế nào, không ai ngăn cản được quyết tâm ăn thịt của anh. Về đến nhà mới 8 giờ tối nhanh không thể nhịn thêm được nữa, trực tiếp kéo Cố Vi lên lầu 3. Vừa vào đến phòng, áo quần cũng chưa kịp cởi, đã ôm cô ngấu nghiến hôn. Kết quả Cố Vi vô tình đẩy anh ra. Nữ vương ra lệnh. Có gấp mấy cũng cần phải tắm rửa sạch sẽ đã. Cả người toàn mùi rượu, thật không thể nào hôn xuống được. Tư Sủng Trí vẫn muốn tiếp tục. Làm đã rồi tắm. Không tắm đêm nay đừng mơ làm. Tư Sủng Trí bĩu môi vẻ mặt đầy oán hận. Cố Vi nhìn bộ dạng đáng thương của anh mềm lòng nhẹ ho một tiếng. Hay là cùng đi tắm. Lời vừa nói xong lập tức bị Tư Sủng Trí ôm vào phòng tắm. Hai người sau khi hẹn hò, trừ bước cuối cùng, những cái khác đều đã làm qua. Cho nên đối mặt với loại chuyện này, Cố Vi cũng không ngại như lần đầu nữa. Hơn nữa dưới sự dạy dỗ cao siêu của Tư Sủng Trí, cô cũng bắt đầu thích loại vận động thân thiết này, đôi lúc còn chủ động đùa anh. Bất quá nhìn tình hình đêm nay, cô chắc chắn sẽ bị anh ăn đến miếng cuối cùng. Hai người từng làm ở phòng tắm một lần, nhưng Tư Sủng Trí không hề tiến vào. Vì sợ hưng phấn quá độ làm tổn thương đến cô. Lần đầu tiên của hai người anh hy vọng mang đến cho cô một niềm hạnh phúc lớn nhất, cũng để lưu lại ấn tượng đẹp nhất. Cho nên, chuyện đẹp đẽ, thần kỳ này vẫn nên chọn trên giường là tuyệt vời nhất. Sau khi ôm Cố Vi về giường, Tư Sủng Trí nhẫn nại làm cho cô trước. Đợi cô chuẩn bị tốt rồi mới từ từ tiến vào nơi cơ mật kia. Tối nay Tư Sủng Trí như mãnh thú không biết mệt mỏi, lăn lộn không nghỉ, mà cô bị cuốn theo đến mất đi tri giác, nhưng vẫn không hề ngăn anh. Bản thân điên cuồng yêu anh, chẳng lẽ anh lại không? Tình yêu của anh đối với cô chỉ có nhiều hơn. Nếu anh muốn dùng giờ khắc này để chứng minh sự tồn tại của đối phương, cô nguyện để anh được hài lòng. Những gì tốt đẹp thuộc về họ chỉ mới bắt đầu. Tuy Diệp Huệ không muốn đến Bắc Kinh nhưng ở nhưng đến hè, bà vẫn theo cô đến Bắc Kinh ở 2 tháng, chủ yếu là cùng cô tập quen cuộc sống ở Bắc Kinh. Mà Cố Vi và Tư Sủng Trí cũng nhân dịp này đưa bà đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả chuẩn đoán Diệp Huệ bị viêm thận, nhờ phát hiện sớm nên có thể trị khỏi hẳn. Cố Vi âm thầm thở phào, kiếp trước vì xem nhẹ sức khỏe của mẹ, vì phát bệnh mà không được chữa trị tốt nên mới ra đi sớm. Kiếp này cô tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Chả trách gần đây mẹ đi vệ sinh cứ thấy khó chịu. Diệp Huệ đương nhiên không biết hậu quả của kiếp trước, nên mới thấy đây là chuyện nhỏ, không quá lo lắng. Dù sao cũng chỉ cần uống thuốc theo lời bác sĩ là được. Mẹ không khỏe là phải nói với con ngay. Chỉ là chuyện nhỏ, không cần lo lắng. Cố Vi ôm lấy bà làm nũng. Mẹ, dù có là bệnh nhỏ xíu thôi, mẹ cũng phải nói với con, được không? Sau này mẹ con mình xa nhau, con sẽ còn lo hơn. Được được, đều nghe con. Cứ vậy, hè này Cố Vi cẩn thận chăm sóc Diệp Huệ. Cho đến lần tái khám, bác sĩ báo bệnh của bà đã cơ bản đã hồi phục. Chỉ cần chú ý ăn uống, ngoài ra không vấn đề gì, Cố Vi mới yên tâm. Nhưng cô vẫn quyết định, sau này mỗi năm đều để Diệp Huệ đi khám tổng quát một lần. Đợi đến khi Diệp Huệ quay về thành phố C, cũng là lúc Cố Vi bước vào một cuộc sống mới nơi giảng đường. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 8 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.